tốt nhất con rể, chương 328, Hàn y học khiêu chiến. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss hắn lời này vừa ra toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Lúc đầu không có nghe tiếng hắn câu nói đầu tiên, học sinh trong chốc lát đều mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhao nhao chỉ vào hai người bọn họ chửi ầm lên. Thả ngươi mẹ nó cay rắm, các ngươi mới mẹ nó là kẻ trộm không muốn mặt. Đúng đấy, các ngươi cái gì đồ vật đều là trộm chúng ta, ngay cả ngày lễ cũng trộm, vô sỉ đến nhà bà ngoại. Hai cái này người Hàn Quốc mà nói cực lớn kích phát ở đây học sinh ái quốc chi tâm cùng tên tộc lòng tự trọng, lập tức toàn trường sôi trào lên, thậm chí cách gần mấy cái học sinh đều muốn xông lại đánh cái này hai người người Hàn Quốc. May mắn bảo an xông lại kịp thời, vội vàng đem mọi người ngăn cản. Lâm Vũ cau mày cười. Cười, cái này hai người người Hàn Quốc lá gan thật đúng là đại A, tại Hoa Hạ địa bàn vũ nhục Hoa Hạ Trung Y cũng không sợ bị đánh chết. Mời các ngươi ra ngoài, mấy cái bảo an một bên ngăn đón học sinh, một bên đem hai cái người Hàn Quốc tới phía ngoài mời. Thế nào, các ngươi chột dạ sao? Hoa Hạ Trung Y, rõ ràng là Hàn Quốc Trung Y, hai cái người Hàn Quốc ngẩng đầu chỉ vào đài chủ tịch phương hướng giống to. Yên tĩnh, tất cả mọi người yên tĩnh. Hải Kính Nghĩa trầm mặt tức giận quát liên tiếp hô mấy âm thanh, toàn bộ trong đại sảnh nhân tài yên tĩnh trở lại. Mọi người không cần để ý bọn hắn, bảo an nhanh lên đem bọn hắn mời đi ra ngoài. Hải Kính Nghĩa nói tiếp, hiển nhiên không có ý định để ý tới hai cái này kẻ xông vào. Các ngươi Hoa Hạ Trung Y chỉ có bề ngoài, bất quá là hổ giấy mà thôi. Vậy hai nam tử đã được mời đến cửa ra chỗ, nhưng vẫn là há to miệng hướng đài chủ tịch cuồng vọng kêu gào. Để bọn hắn xuống tới. Lúc này sớm đã tức giận sắc mặt xanh xám Dược Vương Vương Thiệu Cầm đột nhiên lạnh lùng nói ra. Hải Kính Nghĩa nao nao khuyên nói ra, Vương lão, loại này loè người hạng người, chúng ta không cần để ý tới bọn họ. Hắn không nghĩ tới hôm nay sẽ có người cố ý chạy tới quấy rối, bất qua cũng may tới quấy rối liền cái này hai người người Hàn Quốc bảo an còn ứng phó. Loè người, hắn đều chỉ vào chúng ta người trong nước cái mũi chửi chúng ta tổ tông, chúng ta chẳng lẽ muốn làm không nghe thấy sao? Ngươi liền không sợ chết sao, thẹn với tổ tông sao? Vương Thiệu Cầm nổi giận đùng đùng hướng Hải Kính Nghĩa nói ra, bởi vì quá mức phẫn nộ, hắn nói nhiều ít có chút ít quá kích. Hắn biết rõ phần tử, trí thức cổ hủ bảo thủ thế nhưng phần tử trí thức cũng không thể ngay cả một tơ một hào huyết tính đều không có chứ. Chính đang tuổi trẻ một đám học sinh tại tổ quốc mình đời trước nhận vũ nhục sau đều biết đau nhức mà đánh trả, mặc dù phương thức có chút cấp tiến thế nhưng cái này tối thiểu nhất nói rõ bọn hắn còn có mang mãnh liệt dân tộc lòng tự trọng, thế nhưng cái này đường đường đại học hiệu trưởng lại muốn giả bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hải Kính Nghĩa bị chửi sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, một thời gian có chút không phản bác được. Vương lão nói không sai, nhục ta Hoa Hạ Trung Y, miệt ta dân tộc khí tiết, phàm ta Hoa Hạ con dân, đoạn không thể nhịn. Lúc này Lâm Vũ cũng trầm mặt theo một câu, Vương Thiệu Cầm nghe nói như thế không khỏi hai mắt tỏa sáng, có chút tán thưởng nhìn Lâm Vũ một chút. Đúng vậy a, Hải hiệu trưởng, nhục ta Trung Y không thể nhịn a, để cho hắn xuống tới đem lời nói rõ ràng ra. Đúng, để bọn hắn làm mặt nói cho rõ ràng, quá vô sỉ, rõ ràng là bọn hắn đạo văn chúng ta. Chấm, cái khác một đám mọi người danh thù quốc gia cũng đều cùng nhau gật đầu. Hải Kính Nghĩa lúc này mới gật gật đầu, hướng mấy cái kia bảo an nói ra, để bọn hắn xuống tới. Mấy cái bảo an lúc này mới tản ra, cho hai cái này người Hàn Quốc tránh ra một con đường. Hai cái người Hàn Quốc mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo đẩy mấy cái bảo an ngực một cái, ngẩng đầu nghênh ngang từ phía trên đi xuống. Người nói chúng ta Hoa Hạ Trung Y đạo văn các ngươi Hàn Y, có thể có chứng cứ. Vương Thiệu Cầm nhìn chằm chằm hai nam tử lạnh lùng nói. Chứng cứ, đương nhiên là có. Ngươi tiện tay lật một bản Hoa Hạ một lần nữa biên soạn sách. Thuốc đều có chúng ta Hàn Quốc đông y bảo giám, nội dung các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo tố vấn, linh khô thương hàn luận cổ kim y giám các loại sách vở toàn bộ đều là từ chúng ta Đại Hàn Dân Quốc đông y bảo giám bên trong đạo văn đi qua. Đầu lĩnh Hàn Quốc nam tử ngẩng đầu tự tin nói ra. Thả ngươi mẹ cay giám. Quân khu Tổng viện Trung y chủ nhiệm Kỳ Quân dẫn đầu ngồi không yên, biểu hiện ra một người lính thô kịch một mặt ba. Vỗ bàn một cái tức giận nói, rõ ràng là các ngươi, đông y bảo giám, đạo văn chúng ta Hoa Hạ cổ y thuật. Đúng đấy, quá vô sỉ, rõ ràng là các ngươi quyển sách kia đạo văn chúng ta. Chấm, gặp qua không muốn mặt chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Cái khác mấy cái Trung y mọi người cũng đều đi theo nổi giận đùng đùng nói ra. Bản này, đông y bảo giám, là... Triều Tiên dân tộc bên trên nổi danh nhất dược học có tên, tại năm 1610 sơ bộ biên soạn hoàn thành, 3 năm sau chính thức phát hành, bên trong nội dung chủ yếu bao quát nội kinh, ngoại hình, hỗn tạp bệnh, chén thuốc, châm cứu các phương diện tri thức mà những nội dung này cơ hồ tất cả đều là từ Hoa Hạ cổ trong sách thuốc hái biên soạn mà đi. Cho nên hắn nhắc lên cái này gốc giả, một đám trung y mọi người tự nhiên tức giận không thôi, đây rõ ràng là tại vừa ăn cướp vừa la làng sao. Chúng ta chép các ngươi. Đầu lĩnh Hàn Quốc Nam Từ cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu cười nói, chúng ta đường đường thân di thành công đại Hàn dân quốc cự chứ, đông y bảo giám tiết vô đạo văn các ngươi Hoa Hạ sách nát sao. Các ngươi cũng quá tự cao tự đại đi, nếu như chúng ta là đạo văn các ngươi, chúng ta có thể thân di thành công sao? Một, đám trung y mọi người nghe được hắn lời này lập tức tức giận đến không phản bác được, thật nhiều người đều sắc mặt đỏ bừng, dược vương Vương Thiệu Cầm là tức giận đến cổ tay run rẩy. Cái này Hàn Quốc Nam Tử nói đúng, đông y bảo giám quyển sách này xác thực đã thân di thành công, mà lại là trên thế giới bộ thứ nhất được xếp vào Liên Hiệp Quốc giáo khoa văn tổ chức thế giới ký ức di sản danh sách thi học lấy làm. Chuyện này lúc ấy tại Hoa Hạ Quốc bên trong đã dẫn phát to lớn tranh luận, một bản hơn 9 thành đều là đạo văn tự Hoa Hạ cổ sách thuốc lại có thể thành công thân di. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Hơn nữa lại thêm vô sỉ là, Hàn Quốc còn tự xưng đây là Hàn y học góp lại chi tác, đồng thời muốn dùng cái này xác lập Hàn y học là Hàn Quốc truyền thống y học chính thể tính. Lâm Vũ nhớ tới, việc này cũng là một bụng nén giận, đám này Hàn y học người thật là đem vô sỉ phát huy đến cực hạn. Thế nào, các ngươi có phải hay không không lời có thể nói? Đầu lĩnh Hàn Quốc Nam Tử ngửa đầu cười ha ha lên, vô cùng đắc ý, hừ, một đám kẻ trộm còn có lời gì có thể nói? Một cái khác Hàn Quốc Nam Tử con mắt khẽ hít một cái, châm chọc nói. Thể viện quán một đám học sinh nghe nói như thế cũng là vô cùng tức giận, không ngừng hướng hai cái Hàn Quốc Nam Tử chửi rùa không muốn mặt. Thế nhưng ngoại trừ, không muốn mặt, ba chữ, bọn hắn cũng không còn cách nào nói ra cái khác phản bác chi từ, rốt cuộc tại thân di thành công. Cái này một hạng trước mặt bất kỳ cái gì tranh luận đều là trắng xám bất lực. Bất quá Lâm Vũ hay là muốn đi tranh, hay là muốn đi bảo vệ tổ tông tôn nghiêm, hướng hai nam tử âm thanh lạnh lùng nói các. Người có phải hay không đầu óc không tốt lắm, học qua lịch sử sao? Chúng ta, Hoàng đế nội kinh tố vấn thành thư thời điểm, các ngươi đại Hàn dân quốc còn không biết tại cái kia xó xỉnh bên trong đâu. Cái gì xó xỉnh cái gì? Hai cái Hàn Quốc nam tử nao nao, rõ rệt đối với hai cái này lạ lẫm từ ngữ không hiểu rõ, không rõ Lâm Vũ nói là có ý tứ gì. Hai người các ngươi cho các ngươi tổ tông mất hết mặt, các ngươi tổ tông tối thiểu tiếng Trung 10 cấp, nếu không thế nào đem chúng ta y học cự chứ chép như vậy trượt đâu. Lâm Vũ liếc mắt nói ra, ha ha ha, sân vận động mọi người nhất thời vang lên một mảnh tiếng cười lớn, chỉ bất qua cái này trong tiếng cười bao nhiêu lộ ra một chút lòng chua xót. Hừ, ta không tranh với ngươi biện, các ngươi Hoa Hạ không phải có câu nói gọi sự thật thắng hùng biện sao, chúng ta dứt khoát. Liền dùng sự thực nói chuyện đi. Đầu lĩnh Hàn Quốc Nam Từ cười lạnh một tiếng, nói ra các ngươi có dám hay không cùng ta hiện trường tỉ thí một phen. Một đám trung y mọi người liếc nhìn nhau, sau đó cười lạnh một tiếng, so liền so chúng ta còn sợ các ngươi. Vương Thiệu Cầm ngẩng đầu, một mặt ngạo nghễ, trong mắt hơi có chút miệt thị, nếu là luận cãi nhau, hắn có thể nhao nhao bất quá hai cái này người Hàn Quốc thế nhưng nếu bàn về y thuật hắn có lòng tin có thể dây cái này hai người người Hàn Quốc 10 đầu đường phố. Liền từ bọn hắn ở độ tuổi này đến xem, y thuật cũng tuyệt đối cao không đến đi đâu. Tốt, một lời đã định, hai cái Hàn Quốc nam tử gặp cả đám đều đáp ứng xuống, khóe miệng vậy mà lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, tựa hồ bọn hắn cũng sớm đã nắm chắc phần thắng đồng dạng. Hải Kính, nghĩa ra ngoài thái độ cẩn thận vội vàng hỏi, trước không nóng nảy, ta muốn hỏi trước một chút các ngươi là ai? Lấy thân phận gì khiêu chiến chúng ta trung y danh gia? Ta gọi thôi Kim Quốc, hắn gọi Kim Vũ Huyễn, chúng ta đều là Hàn Y học Seoul Hiệp hội, sư tòng Hàn Quốc Y Thánh Pháp Thượng Du. Đầu lĩnh Hàn Quốc Nam Tử ngẩng đầu cao giọng mặt mũi tràn đầy kiêu căng nói ra, tại bọn hắn Đại Hàn Dân Quốc Y Thánh Pháp Thượng Du thế nhưng là y học giới thần đồng dạng tồn tại, là bọn hắn Hàn Y học không có chút nào tranh luận trụ cột. Cho nên hắn tự nhiên cho rằng sư tòng Pháp Thượng Du là kiện phi thường quang vinh, phi thường đáng giá tự hào sự tình. Thế nhưng sân thể dục học sinh cũng không hiểu ý, lập tức hư thanh một mảnh, còn y thánh, nói khoác mà không biết ngược. Pháp Thượng Du, cái này người ta ngược lại là nghe nói. Qua, tỷ quân nhíu mày, hướng Vương Thiệu Cầm hỏi, Vương Lão, ngài cũng hẳn là nghe nói qua chứ. Vương Thiệu Cầm gật gật đầu, sắc mặt cũng không khỏi trở nên ngưng trọng lên, nói ra, nghe nói cái này người thuật châm cứu đã đến một cái cảnh giới cực cao. Không tệ, chính hắn nói khoác nói là xuất thần nhập hóa, ta cảm thấy bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Tỷ quân cười lạnh một tiếng, không chút phật lòng. Phô Trương Thanh thế, đó là bởi vì các ngươi những phàm nhân này căn bản cũng không có đạt đến chúng ta y thánh trình độ, tự nhiên lý giải không được. Thôi Kim Quốc cười lạnh một tiếng, nói ra ta hôm nay đến, trước hết đại biểu chúng ta Hàn y giới giáo dục cho các ngươi trung y một bài học để cho các ngươi biết rõ chúng ta Hàn y châm cứu kịch liệt. Nếu không phải các ngươi vô sỉ sớm đem châm cứu, thân di, vậy châm cứu thân di chính là chúng ta Đại Hàn dân quốc. Kim Vũ Huyễn nổi giận đùng đùng nói ra, hiển nhiên đối với trung y châm cứu thân di chuyện này canh cánh trong lòng. Lâm Vũ đã triệt để đối với hai người này bó tay rồi, lại còn muốn đem Hoa Hạ châm cứu cũng vượt lên trước thân di, đây là nhiều da mặt dày. Thế nào, hiện tại chúng ta có thể cùng các ngươi dựng lên a? Thôi Kim Quốc cười lạnh nói, nếu các ngươi là pháp thượng du đồ đệ cái kia ngược lại là miễn cưỡng có tư cách so với chúng ta bên trên so sánh. Kỳ Quân lạnh giọng nói ra, tốt chúng ta Hàn y học liền do ta thôi Kim Quốc cùng các ngươi so. Các ngươi phái người nào ứng chiến? Thôi Kim Quốc ngữ khí ngạo nghễ, một chút không có đem ở đây trung y mọi người để vào mắt. Mấy cái trung y mọi người tụ cùng một chỗ thấp giọng một thảo luận cuối. Cùng nhất trí đồng ý do Dược Vương Vương lão cùng hắn so. Chính Dược Vương cũng không có từ chối, đầy cõi lòng tin. Kỳ thật Lâm Vũ cũng cảm thấy do Dược Vương xuất mã mà nói so sánh ổn thỏa, rốt cuộc đang ngồi trung y mọi người bên trong, lợi hại nhất tiện số Dược Vương, mặc dù Dược Vương được người xưng làm Dược Vương thế nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ chỉ bốc thuốc khai căn, hắn bắt mạch cùng châm cứu kỹ thuật cũng đều 10 phần cao siêu, bất quá so sánh với những thứ này, hắn bốc thuốc khai căn năng lực mạnh nhất mà thôi, hơn nữa tại trung y giới đã dựng lên một mặt riêng một ngọn cờ xí. Bất quá khi nhìn đến thôi, Kim Quốc ngoài miệng đắc chí vừa lòng ý cười phía sau, Lâm Vũ tự hồ ngửi được một tia mùi âm mưu, hắn không khỏi nghi ngờ lên, rốt cuộc lần này nói cho cùng thế nhưng là Hàn y học. Cùng trung y học tranh đoạt A, việc quan hệ trung y tôn nghiêm, không phải do hắn không cẩn thận. Cho nên Lâm Vũ trầm ngâm chỉ chốc lát hướng Dược Vương nói ra, Vương tiền bối, liền hai người bọn họ y học hậu sinh, còn không đến mức để cho ngài xuất mã A, nếu không để cho ta tới đối phó bọn hắn A, cách chương.